Chương 528. Không phải người. Bên trong tĩnh thất, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, nhìn không chớp mắt bạch y tiểu cô nương trước mặt. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được một tiểu cô nương khả ái như thế, vốn là do một loài ma thú biến thành. Từ khi sinh ra cho đến nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy ma thú hình người, bởi vậy trong lòng cảm thấy vô cùng sửng sốt lẫn kỳ dị. Khó trách nàng cứ như vậy mà ăn sống dược liệu, với cái thể trạng cường hãn của ma thú thì cho dù dược lực có mãnh liệt đến mấy vẫn nằm trong giới hạn có thể chịu đựng. Người nhìn đủ chưa? Mau mau luyện chế cho ta. Bị ánh mắt Tiêu Viêm nhìn cho đến phát cáu, tiểu cô lương liền đem kim cương bồ đang cầm trong tay hung hăng ném qua. Những lời mà Hách trưởng lão thì thầm với Tiêu Viêm lúc nãy vẫn là bị lạc nghe thấy rõ ràng. Tiếp lấy kim cương bồ, Tiêu Viêm cười cười gật đầu, liền vung tay đem dược đỉnh triệu hoán ra. Dược đỉnh lần trước tại cuộc tỷ thí đã bị lộ, cho nên dược đỉnh mà Tiêu Viêm sử dụng lúc này là do hắn đến khu bán đồ cũ mua về. Phẩm chất so với cái lúc trước tuy không cao bằng nhưng vẫn có thể miễn cưỡng dùng được. Bàn tay huy động tạo ra luồng thanh sắc hỏa diễm trên cái đầu ngón tay. Tiêu Viêm đang định đem chúng bỏ vào trong dược đỉnh thì ngạc nhiên phát hiện sắc mặt của tiểu cô nương bên cạnh có chút thay đổi, con người mơ hồ có chút khẩn trương. Tiêu Viêm hơi ngẩn ra rồi chợt bừng tỉnh, chắc là do cảm nhận được sự khác thường của thanh liên địa tâm hỏa mang đến. Và nói chung với các loại ma thú, những vật nào đó mang hỏa thuộc tính, bọn chúng mơ hồ đều có tính bài xích. Hà hà, không có việc gì đâu, cười an ủi một câu, Tiêu Viêm lập tức đem lũ hỏa diễm quán nhập bên trong dược đỉnh. Lúc này thân thể có phần căng thẳng của tiểu cô lương mới dần được thả lỏng. Đợi đến khi hỏa diễm lung nóng dược đỉnh, Tiêu Viêm liền tùy ý đem kim cương bồ quăng vô. Bàn tay vung lên, nhất thời hỏa diễm hừng hực bên trong dược đỉnh bốc lên một cách dữ dội. Luyện chế loại này cũng không có nhiều khó khăn, chỉ cần duy trì sức cháy là đủ. Bởi vì việc này Tiêu Viêm cũng không tốn bao nhiêu tinh lực, cho nên trong thời gian luyện chế, Tiêu Viêm cũng luôn quan tâm đến bạch y tiểu cô lương bên cạnh. Từ khi biết được thân phận của nàng, hứng thú trong lòng của hắn đối với nàng càng tăng. Lúc này tiểu cô lương đang lấy đôi mắt đen láy của mình nhìn chằm chằm vào bên trong dược đỉnh. Này tiểu muội muội, ta có một vấn đề muốn hỏi muội, không biết có thể trả lời ta hay không? Tiêu Viêm ho khan một tiếng mỉm cười nói. Cái gì vậy? Ánh mắt không chút nào rời đi, tiểu cô lương lờ đĩnh nói. Ta nhớ rõ là ma thú nếu muốn biến thành hình người thì cấp bậc ít nhất cũng phải đến đấu hoàng. Muội lẽ nào? Tiêu Viêm cười khổ nói, mà cũng có chút khó tin tiểu cô lương lúc này đã có thực lực của đấu hoàng. Tuy rằng thực lực lúc trước nàng thi triển ra có phần khủng bố, nhưng mà Tiêu Viêm âm thầm suy nghĩ một chút thì ước chừng nàng chỉ đạt được cấp bậc đấu vương mà thôi. Ta không có mạnh mẽ đến vậy, chỉ là không cẩn thận ăn phải một gốc cực kỳ hiếm thấy, tên gọi là hóa hình thảo, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Sau đó ta... Hóa hình thảo, khó trách. Nghe vậy Tiêu Viêm chợt giật mình. Hóa hình thảo là tài liệu chủ yếu để luyện chế hóa hình đan, bởi vậy hiệu quả biến hóa cũng có một ít. Nếu là để mà thú có cấp bậc đấu hoàng ăn vào, chính là có thể tùy ý biến thành người. Nhưng nếu thực lực không đủ, lập tức đem ăn sẽ bị kẹt trong hình người cho đến khi đột phá đấu hoàng mới thôi. Cha mẹ ngươi đâu? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn kim cương bổ bên trong dược đỉnh đang bị thanh hỏa hỏa tàn, tùy ý nói: không có. Tiểu cô lương cúi đầu suy nghĩ, hai tay ôm đầu, dáng gắt gao cắn vào môi, bên trong đôi mắt đen nháy ẩn ẩn nước. Từ khi bắt đầu ý thức, ta đã sống một mình trong núi sâu, trước đây bị rất nhiều tên gia hỏa khi dễ, cũng chỉ có thể chính mình chạy trốn, thẳng đến khi ăn phải hóa hình thảo, gặp được nội viện đại trưởng lão, rồi ông ta dẫn đến đây. Lào nào nhìn tiểu cô lương cắn chặt môi, ra vẻ quật cường, làm cho bộ dáng khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy lòng mình có chút thương cảm, nhẹ nhàng thở một hơi, tận lực thu nhỏ thanh âm nói: ít nhất ở nơi này cũng không có bị tiếp tục khi dễ nữa. Những tên kia sợ ta còn không kịp, đâu dám đi khi dễ ta, giống như người đây, ta liền một gục ăn người. Trên khuôn mặt tiểu cô lương hiện lên một chút đắc ý, sau này không lên thấy ai đó, liền nói một gục ăn người đó. Ngươi hiện tại cũng là một nhân loại. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ lắc đầu. Làng cũng không thử nghĩ xem, với cái tiểu thân thể này mà nói những lời đó, không biết có bao nhiêu ôm bụng lăn ra bực cười. Tùy nói vậy, ta chưa bao giờ ăn thịt người. Tiểu cô lương lẩm bẩm nói. Cùng với Tiêu Viêm nói chuyện, đã một hồi thái độ trở nên hảo hữu hơn rất nhiều. Tốt nhất vẫn là không nên ăn. Tiêu Viêm thì thào một tiếng, bàn tay vung lên, nhất thời một chùm bột phấn nọt trong dược đỉnh cùng với mấy cái chất lỏng sền sệt kim sắc dung hợp làm một, 10 ngón tay mạnh mẽ huy động theo chất lỏng trong dược đỉnh nhanh chóng chia lìa hóa thành hơn chục chất lỏng nhỏ. Ngưng, quát nhẹ một tiếng, chất lỏng nhanh chóng đọng lại, trong nháy mắt liền hóa thành mấy chục đan hoàn ánh vàng rực rỡ xoay trên thanh hỏa. Loại chế luyện này thực có chút đơn giản, luyện đan dược mà thoải mái được như vậy thì tốt. Nhìn mấy hoàn đan dược tản ra quanh quang mang kim sắc, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, vung tay lên, liền mấy chục đan hoàn màu vàng mang theo kim sắc từ trong dược đỉnh bắn ra, cuối cùng nọt tới tay Tiêu Viêm. Này xem thử đi, hương vị so với lúc ăn sống ngon hơn rất nhiều. Đem bình ngọc trong tay đưa đến tiểu cô lương đang trông mong nhìn mình. Tiêu Viêm cười nói, liên tục gật đầu. Tiểu cô lương nhanh chóng đổ một đan hoàn màu vàng, cũng không có kỵ nhiệt độ còn nóng mà trực tiếp một ngụm luốt mất, cái miệng không ngừng nhai. Ngon quá. Đảo miệng vài cái, nàng liền đem đan hoàn nhai vỡ luốt vào bụng, liếm liếm miệng. Tiểu cô lương có chút lo âu, thèm thuồng nhìn bình ngọc trong tay, cười cười. Tiêu Viêm phất tay, đem dược liệu chế long lực đan lấy ra từ lạp giới, căn dặn: những đan hoàn này mình ngươi ăn là được, đừng cho người khác ăn, bằng không là ép chết người ta đấy. Loại đan hoàn này cũng chưa chính thức là đan dược, cũng chỉ có thể mỗi thể trạng ma thú cường hãn mới có thể tiếp nhận loại dược lực cường dã, đổi lại là người thường chỉ sợ là chết đến trọng thương. Chính ta lo đây còn không đủ. Lẩm bẩm một tiếng, tiểu cô lương đứng dậy, giả dặn vỗ vai Tiêu Viêm: làm tốt lắm, sau này có người dám khi dễ ngươi liền tới tìm ta, ta ra mặt giúp ngươi, nội viện này không ai dám trêu đến ta đâu. Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, lắc lắc đầu, dùng sức sờ sờ đầu tiểu cô lương đáng yêu, cười nói: được, nhất định sẽ tìm ngươi. Ta đây về sau ăn xong rồi, người còn có thể giúp ta luyện chế không? Coi như ta bảo vệ ngươi để trả công. Tiểu cô lương nghe vậy nhất thời vui vẻ, ngồi chồm hổm trước Tiêu Viêm có mắt đèn nhánh chờ đợi. Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã, nguyên lai tiểu nha đầu lại còn có chủ ý này, hắn thiếu chút nữa tưởng rằng nàng có hảo tâm đến vậy. Được được, nhớ kỹ tên ta và nơi ta ở, sau này ăn hết tới tìm ta. Tiêu Viêm hữu khí vô lực phất phất tay nói: ta biết rồi, tên ngươi là Tiêu Viêm phải không? Lời cư ngụ của ngươi lúc nãy lão già kia cũng đã nói cho ta rồi. Tiểu cô lương hì hì cười, về sau không phải ăn mấy cái loại dược liệu khó ăn nữa. Điều này làm cho là cực kỳ vui mừng, tại trong tâm đã gán cho Tiêu Viêm cái danh hiệu đại hảo nhân. Vậy ngươi tiếp tục luyện chế đi, mấy cái luyện đàn này quá buồn tẻ, may mắn mà ta ta không học, nếu không thì bị phiền đến chết. Đã đạt được mục đích, rốt cuộc Tiểu Cô Lương cũng thỏa mãn đứng dậy, hướng Tiêu Viêm lè lưỡi cười hắc hắc nói. Lần thứ hai lắc đầu không biết nói gì, Tiêu Viêm nhìn thấy Tiểu Cô Lương đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên hô, đúng rồi tiểu muội muội, ta còn chưa biết tên ngươi. Ta gọi là Tử Nghiên, tên này do đại trưởng lão đặt cho. Bất quá mấy cái lão già trong nội viện lén lén gọi ta là Màn Lực Vương. Hừ, bọn họ cứ tưởng ta không biết chắc. Tiểu Cô Lương cau mày nhăn mũi, hùng hằng đấm ra một quyền, đột nhiên mấy đạo kình phong xuất xẹt qua đầu Tiêu Viêm, đện vào bức tường đặc chế cứng như sắt thép. Nhất thời một vài khe lứt sâu hoắm trên đó hiện ra, mồ hôi lạnh từ trên trán đổ xuống. Tiêu Viêm hốt hoảng kiểm tra cái đầu thử một phen, một lúc sau trừng mắt mắng Tử Nghiên, tiểu quỷ, ngươi muốn giết ta hả? Dùng bàn tay nhỏ bé của mình len lén bụng miệng cười. Tử Nghiên vội vàng hướng Tiêu Viêm cúi đầu hối lỗi, hiện tại Tiêu Viêm chính là áo cơm cha mẹ của lang, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Tiêu ca ca, ngươi cứ luyện chế tiếp, ta ra ngoài trước, khi nào ăn xong ta lại đến tìm ngươi. Lời nói chưa dứt, Tử Nghiên đã vội vàng hướng cửa chùa. Cửa chuồn mất. Thấy Tử Nghiên chạy trốn, Tiêu Viêm chỉ đành cười khổ một tiếng. Tiểu nha đầu này lúc thì đáng yêu, lúc lại quá bạo lực. Thở dài một tiếng, vắng lên một cái thanh sắc hỏa diễm, lần thứ hai hình thành trên ngón tay. Đúng rồi, Tiêu ca ca, ta ở trong viện cũng có bài danh trong cái cương bảng gì đó, chính là đệ nhất đó nha. Về sau, người nào dám khi dễ thì cứ báo ta lên. Cái đầu nhỏ bỗng thò từ cánh cửa hướng Tiêu Viêm hắc hắc cười, sau đó vội vàng biến mất. Phốc, thành sắc hỏa diễm lượn lờ xung quanh, bỗng tiêu biến. Tiêu Viêm mắt chữ A mồm chữ O, nhìn lời cửa một hồi. Sau đó cả người run rẩy lẩm bẩm. Nàng, chính là cái người mà Lâm Diễm sợ như sợ hổ. Đệ nhất cương bảng đó ư. Giờ khắc này, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thế giới này thật lắm trò vui. Chương 529, loại tài liệu cuối cùng. Yên lặng trong mật thất một hồi lâu, từ khi Tử Nghiên nói ra tin tức chấn động, phải một lúc lâu sau Tiêu Viêm mới có thể dần bình tĩnh lại, dùng sức sờ sờ khuôn mặt, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới đệ nhất cương bảng thần bí, theo lời của Lâm Diễm, chỉ là một tiểu cô lương, không phải nói là một loại ma thú cường hãn, mang diện mạo tiểu cô lương mới đúng. Tiểu cô lương này rất đáng yêu, không biết vì cái gì Lâm Diễm e ngại làng như vậy. Bất quá lấy thực lực khủng bố thì vị trí đệ nhất kia hẳn không sai, cho dù là một đấu vương cường giả bình thường cũng không dám cùng nàng đánh bừa. Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, tiểu cô nương này lực lượng khủng bố, quả có chút quá phận. Từ lúc xem làng ra tay đến giờ, hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể, không hề có lửa ba động năng lượng. Dược lão thanh âm đột nhiên chậm rãi vang trong lòng. Sư phụ, không nhìn ra được Tử Nghiên đến tuột cùng là loại ma thú nào sao? Tiêu Viêm hỏi đến. Nhìn không được, do làng đã ăn hóa hình thảo, cho nên nếu làng không chính mình hiện bản thể thì người bình thường rất khó phân biệt được làng thuộc loại ma thú nào. Dược lão chậm ngầm một chút nói tiếp. Bất quá, theo việc từ khi nàng bắt đầu có linh trí mà đã sở hữu lực lượng khủng bố như thế, thì rất có khả năng đó là một loại cổ ma thú cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì sao? Ma thú bình thường muốn tu luyện đến cấp bậc đấu vương thì trừ khi gặp phải cơ duyên, còn không cũng mất gần trăm năm thời gian. Mà nhìn khí tức tiểu cô lương toát ra hẳn không phải ma thú đã tu luyện trăm năm, vì vậy bản thể của làng lai lịch chắc bất phàm. Khẽ gật đầu, tuy nói rằng thực lực Tử Nghiên mạnh mẽ là thế, nhưng tựa hồ tâm trí thì cũng chỉ như một đứa con nít 12-13 tuổi. Đương nhiên, điều này cũng đã loại trừ ra những lúc khí tức mạnh, lạnh lùng từ người làng thỉnh thoảng phát ra. cố gắng thu lại vẻ tò mò về Tử Nghiên. Tiêu Viêm đem lực chú ý đặt vào đống dược liệu trước mặt, dùng sức chế long lực đan. Hắn không dám chắc chắn là một lần liền có thể thành công nên mới đòi lấy hai phần tài liệu. Ai, thứ này luyện chế có chút hao tốn, nhưng mà vì long tu băng hỏa quả đành phải liều mạng. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm một lần nữa triệu hồi ra thành sắc hỏa diễm, tâm thần tập trung trong địch, bắt đầu luyện chế. Luyện chế long lực đan so với luyện chế kim bù của Tử Nghiên phức tạp hơn 100 lần. Bất quá, hiện giờ thực lực của Tiêu Viêm đã là cấp bậc đấu linh, vô luận đấu khí hùng hồn hay trình độ khống chế lửa đã tiến bộ rõ rệt, cho nên đợt luyện chế này tỉ thí với Hàn Nhàn dễ dàng hơn rất nhiều. Nói là vậy, nhưng mà trên trán của Tiêu Viêm hồ hôi không ngừng đổ ra. Luyện chế long lực đan xem ra vẫn có phần hơi quá sức so với hắn. Bên trong tĩnh thất, thành sắc hỏa diễm xuyên thấu qua dược đỉnh, bắn lên vách tường, bốc lên vũ động như một đầu ác ma đang giằng nanh múa vuốt. Trong lúc đó, dược liệu trước mặt Tiêu Viêm cũng đang nhanh chóng vơi bớt đi. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng mất đến gần 8 giờ thời gian luyện chế mới chậm chạp chấm dứt. Tất cả diễn ra theo ý muốn của hắn. Ngưng, quát khẽ một tiếng, nhất thời một đạo ánh sáng đỏ sậm từ trong dược đỉnh bắn ra ngoài, cuối cùng bị Tiêu Viêm mạnh mẽ nắm trong lòng bàn tay. Đánh giá qua một chút, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, đem bỏ vào bình ngọc, sau đó thu trong nạp giới. Luyện chế lần này mặc dù thành công luyện chế ra hỏa long lực đan, nhưng cũng tổn hại đi một phần dược liệu. Đối với điều này, Tiêu Viêm không cảm thấy đau lòng cho lắm. Hắn rõ ràng chỉ với xác suất 50% đã là thành công, xem như là thành tích không tồi. Hoàn thành xong chuyện này, Tiêu Viêm nhất thời nhẹ nhõm, từ trong nạp giới lấy ra một hồi hoàn hồi khí đan, nhét vào trong miệng, bất chấp cả người đang mệt mỏi, ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Đấu khí trong cơ thể lúc này đã khô kiệt, đến lúc này tu luyện sẽ có hiệu quả gấp mấy lần, cho nên Tiêu Viêm vô cùng cẩn thận, tích thủy thành hà. Tu luyện lần này mất ước chừng gần 1 giờ. Cảm giác trống rỗng trong cơ thể Tiêu Viêm dần được thay thế bằng cảm thụ đấu khí hùng hồn chạy trong kinh mạch. Hắn thoáng cảm ứng, liền hoan hỷ phát hiện đấu khí có tịnh tiến lên một chút. Xem ra lần luyện đan này mặc dù khổ cực, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Hiện giờ, long tu băng hỏa quả này chắc chắn đã tới tay. Vậy luyện chế địa linh đan chỉ thiếu một loại tài liệu cuối cùng là lục giai thủy hệ ma hạch. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt nạp giới, nhất thời liền đưa trên tay băng hỏa đồng thể mê người. Lục giai, đây chính là ma thú cường giả cấp bậc đấu hoàng. Đi đâu mà tìm đây? Buồn rầu sơ sơ đầu, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Tự nghĩ biện pháp đi, ta mơ hồ có chút cảm ứng. Vẫn là tâm viêm bên trong thiên phần luyện khí tháp dao động càng ngày càng mạnh, chỉ sợ nó sẽ bạo phát không xa. Dược lão chậm giọng nói. Tại thời điểm mà vẫn lạc tâm viêm bạo liệt, chính là cơ hội tốt nhất chúng ta cướp lấy. Ta tuyệt đối không bỏ qua. Nếu để vụt mất, ngày sau muốn khớp lại chỉ sợ khó khăn nhân lên gấp bội. Cho nên phải tận dụng thời gian luyện chế linh đan. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm thở dài nói. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Hà hà, yên tâm đi. Nếu mà bất đắc dĩ quá, cùng lắm chúng ta vào thâm sơn tìm kiếm một lục giai ma thú mà thôi. Sơn lĩnh lớn như vậy, tuyệt không thể không có lục giai ma thú ẩn nấp trong đó. Dược lão cười an ủi. Nghe dược lão an ủi, Tiêu Viêm cười cười nhưng vẫn chưa yên tâm. Có lẽ núi này bên trong đích xác che giấu lục giai ma thú. Nhưng với các loại ma thú cấp bậc này, muốn đánh chết đâu phải dễ dàng như nói. Hơn nữa, cho dù là có khả năng đánh chết đi thì tuyệt đối cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Đến lúc đó kinh động đến viện trưởng nội viện, liền lụy đến sư phụ phải hiện thân. Điều này xem ra có chút phiền phức. Lại một lần nữa thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chỉ có thể đem lo lắng này thu liễm xuống. Chậm rãi thu hồi dược đỉnh trong nạp giới, phủi phủi tay, hướng về bên ngoài tĩnh thất chậm rãi bước ra. Trong phòng, Hách trưởng lão nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra, vội vàng đứng dậy, có chút thấp thỏm hỏi: luyện chế thế nào, thành công hay không? Hắn đối với luyện đàn biết chút ít, cho nên cũng hiểu được xác suất luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược là rất thấp. Ha ha, có thất bại một lần nhưng may mắn không có phụ sự kỳ vọng của trưởng lão. Tiêu Viêm gật đầu cười, tiến lên từ trong nạp giới lấy ra cái bọc đựng bình ngọc chứa long lực đan, nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn. Nhìn bình ngọc trên bàn, Hách trưởng lão vội vàng đứng lên, cẩn thận đổ ra một mảnh đan hoàn đỏ sậm, ngửi sâu rồi sung sướng nói: quả nhiên là thành công. Cái tên tiểu gia hỏa nhà người có vài phần bổn sự, khó trách ngay cả dị hỏa cũng có thể chiếm tới tay. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khiêm tốn nói vài câu: người đã là luyện chế ra một hoàn long lực đan, vậy coi như long tu băng hỏa quả kia là của ngươi. Người quả là có con mắt, thứ này xếp trong dược khố, độ quý trọng có thể xếp trong top 10. Đem long lực đan cất thật kỹ. Hách trưởng lão phất phất tay kêu gọi nói: về sau cần dược liệu gì cứ nói tới ta, nhưng nhớ kỹ chúng ta giao dịch đấy nhé. Ha ha, còn có lần sau luyện chế một hoàn long lực đan, Tiêu Điểu thoát hết cả khí lực của ta. Trên mặt tạ ơn một tiếng nhưng trong lòng thì không ngừng cau nhau, vừa tính rời đi trong lòng hơi động lại dò hỏi: Hách trưởng lão, ta quả thật lúc này đang rất cần một thứ, không biết trưởng lão có thể cấp cho ta hay không? Nếu được, chỉ cần trưởng lão mở miệng muốn cái loại đan dược gì, Tiêu Viêm ta tận lực luyện chế. À, thứ gì? Nghe vậy, Hách trưởng lão thần tình sáng lên hứng thú hỏi: lục giai thủy hệ ma hạch. Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hách trưởng lão, hắn cảm nhận rõ ràng thấy được khi hắn nói lời này, da mặt đối phương có chút run rẩy. Lục giai, người muốn tìm cao giai ma hạch như thế để làm gì? Lục giai ma thú chính là tương đương với quần hoàng giả đấu hoàng đó, lấy thực lực của ta bây giờ cũng không có cái lá gan đi tìm chúng lấy ma hạch. Lần giao dịch này xem ra không thể trông mong vào được rồi. Cười khổ lắc lắc đầu, toàn lưng Hách trưởng lão ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người kia khẩu khí quá lớn đi, mở miệng ra chính là lục giai ma hạch, cứ làm như là tùy ý nhặt đá ven đường. Nghe được lời này, Tiêu Viêm cũng đành thất vọng, thở dài một hơi cười khổ nói: nếu trưởng lão đã nói như vậy, việc này cũng quên đi. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Bất quá lúc Hách trưởng lão đang vuốt râu, đột nhiên chập từ mở miệng nói: lục giai thủy hệ ma hạch ta đích xác không có, nhưng ta có thể đưa người tới gặp một trưởng lão, trong tay hắn vừa lúc có một lục giai tỷ hệ ma hạch mà năm đó may mắn đoạt được. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt trong mắt hiện lên cuồng hỉ. Thật vậy sao? Nếu Hách trưởng lão có thể dẫn đến, chỉ cần Tiêu Viêm có được lục giai ma hạch, tất nhiên không quên ơn của trưởng lão. Người cũng đừng lên cao hứng sớm, tên kia tính tình keo kiệt, năm đó liều mạng cộng thêm vài phần vận khí mới đánh chết được một đầu lục giai ma thú đang bị trọng thương, cho nên đem viên ma hạch cất chứa như bảo bối, thỉnh thoảng mới khoe trước mặt chúng ta. Người nếu mà muốn lấy từ trong tay hắn lục giai ma hạch, trừ khi xuất ra cho hắn thứ gì đó tương đương thỏa mãn, nếu không mà nói thì chuẩn bị từ bỏ đi. Đi theo ta, Hách trưởng lão quát tay rồi dẫn đầu bước ra ngoài. Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, bước nhanh đuổi theo. Dưới cái loại tình huống cấp bách, tin tức về lục giai ma hạch với hắn nói không nghi ngờ chính là một niềm vui hiếm thấy. Mặc kệ trả giá cỡ nào, đều cũng phải đem viên lục giai ma hạch thu vào trong tay. Chương 530, trao đổi. Một đường đi theo Hách trưởng lão đến kho quản lý dược liệu, cứ chậm rãi đi theo đường lớn. Dọc trên đường, ngẫu nhiên có một vài đệ tử lui tới, nhìn hai người đi song song với nhau, khuôn mặt đều hiện lên nét kinh ngạc. Hách trưởng lão ở bên trong viện được đánh giá là người lạnh lùng kỳ quái, ai ai cũng cảm thấy kinh sợ. Hiện giờ nhìn thấy Tiêu Viêm lại có thể cùng với Hách trưởng lão vừa đi vừa đàm luận, càng thêm kinh dị. Thái độ với Tiêu Viêm cũng là tôn trọng hơn. Ai lấy đều biết quyền lợi của trưởng lão trong nội viện. Nếu lỡ đùi mù mắc tội với họ, rất dễ bị làm khó dễ. Tại sự tình lợi dụng việc công để trả thù, cho dù là tại trong nội viện này cũng tránh không khỏi âm thầm tồn tại. Đối với những ánh mắt ven đường, Tiêu Viêm vẫn không nhận ra, bởi vì sự hiện diện của Hách trưởng lão mà khiến cho một ít đệ tử nhận ra thân phận của hắn, muốn tiến tới khiêu chiến đành bỏ qua suy nghĩ ấy. Bởi vậy cũng làm cho Tiêu Viêm bớt đi không ít tâm tư. Vị trưởng lão này có rất nhiều tên tuổi, là trưởng lão thủ hộ tầng thứ 5 tháp tu luyện. Hôm nay mới vừa vặn đến phiên hắn nghỉ ngơi, cho nên mới có thể trực tiếp lôi kéo hắn ra khỏi lời cư ngụ. Trên đường đi, Hách trưởng lão đối với Tiêu Viêm tiết lộ một ít chuyện liên quan đến trưởng lão kia. Gặp tên kia liền nói thẳng ý đồ của mình là được. Hắn mặc dù tính tình có chút nóng lẩy, nhưng người cũng không cần sợ hắn, hắn sẽ không làm khó gì ngươi. Tiêu Viêm cười cười, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Vị lưu trưởng lão này có sở thích đặc biệt nào không? Muốn thành công đổi lấy lục giai ma hạch từ tay đối phương, Tiêu Viêm dĩ nhiên là cần phải đưa ra được vật hấp dẫn tương đương ứng. Thích cái gì đó sao? Người cũng rõ ràng đã đạt đến cấp bậc chúng ta, tài vật bình thường dĩ nhiên khó có thể đả động. Chỉ những thứ có thể trợ giúp tu luyện mới có thể có lực hấp dẫn lớn đối với chúng ta. Tên kia mặc dù keo kiệt, nhưng đối với tu luyện lại rất si mê. Nếu người có thể xuất ra vật phẩm hữu ích đối với việc tu luyện, ta nghĩ hắn sẽ là động tâm thôi. Hách trưởng lão suy nghĩ rồi nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Thứ gì đó đối với tu luyện hữu ích, cúi đầu nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đoạn Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Không biết vị trưởng lão này tu luyện công pháp ra sao, là loại thuộc tính nào? Hỏa thuộc tính. Cũng bởi vì điều này, tính tình mới có xu hướng tương tự. Hách trưởng lão cười nói. Hỏa thuộc tính. Khách cười. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, trong lòng thoáng có chút ý niệm. Nhìn thấy Tiêu Viêm trở lên chậm ngâm, Hách trưởng lão không khỏi có chút lạ lùng. Chẳng lẽ hắn thật có thể xuất ra thứ gì đó làm cho lão quỷ keo kiệt kia động tâm? Đúng rồi, hắn là luyện dược sư, nói không chừng sợ cũng có một ít bảo bối tàng trữ. Trong lúc hai người vừa đi vừa nói, đã bất trí bất giác tiến sâu trong nội viện, nơi cư ngụ trong nội viện dành cho trưởng lão và các đạo sư. Không gian u tĩnh hơn so với ký túc xá của các đệ tử bên ngoài, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bất quá, điều này cũng chả trách. Với thực lực mạnh mẽ của các trưởng lão, sự đãi ngộ tự nhiên không phải là những học viên bọn hắn có thể so sánh được. Sau một lúc lâu xuyên qua con đường nhỏ trong rừng rậm, Hách trưởng lão rốt cuộc cũng đi chậm lại, cuối cùng dừng lại tại một căn phòng dựng bằng trúc xanh. Lưu trưởng lão quả nhiên là biết cách hưởng thụ. Nhìn thấy căn phòng trúc, Tiêu Viêm không khỏi trải qua cảm giác kinh ngạc trong lòng. Hách trưởng lão ở phía trước cửa chính, giơ tay định gõ cửa. Bên trong cánh cửa bỗng nhiên truyền ra một đạo âm thanh hùng hồn nóng nảy. Muốn vào thì tiến vào đi, gõ cửa làm cái gì? Người đừng bày biện điệu bộ cổ hủ, không trực tiếp vào được hay sao? Nghe thấy âm thanh bên trong truyền ra, Tiêu Viêm cười nhăn nhó một tiếng. Lúc này mới minh bạch vì sao Hách trưởng lão đã nói, thì thấy hắn liền nói thẳng ý đồ của mình. Hiện nhìn người lọ tính tình nôn nóng, không muốn cùng với người khác vòng vo. Đổi lại, Hách trưởng lão cũng như không có cảm giác gì, cũng như đã là thói quen, đẩy cửa phòng lững thững đi vào miệng cười hắc hắc. Lưu lão đầu, ta dẫn theo người đến chỗ ngươi, e rằng ngươi lên ra gặp mặt. Là ai? Tiêu Viêm cũng đi theo mà vào trong phòng, vừa vặn thấy một lão hồng bào lão giả từ trong phòng đi ra. Lão giả lúc này dáng vẻ còn có chút ngái ngủ, như mới tỉnh giấc. Hắn vừa đi vừa nói, khi tới phòng khách mới ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc ra cửa, bởi vì che khuất nên không rõ dung mạo người trẻ tuổi. Đôi lông mày không khỏi nhíu lại. Tiểu tử, từ nơi nào tới? Thi kiểm tra không thành, bị các trưởng lão đuổi ra thiên phần luyện khí tháp, muốn tìm ta đi cầu tình. Tiêu Viêm, đệ tử ra mắt Lưu trưởng lão. Tiêu Viêm mỉm cười, tiến lên bước chắp tay cung kính nói. Được rồi. Cái gì? Tiêu Viêm? Tiêu Viêm có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược đó hay sao? Lưu trưởng lão thái độ lúc đầu không mặn mà, nhạt tiếng. Dù sao tình trạng đệ tử đến cầu tình hắn gặp nhiều lắm, đã muốn lười ứng phó. Bất quá khi nghe được tên tuổi thoáng có chút quen tai, đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt vội vàng chuyển rời đến khuôn mặt Tiêu Viêm, mở miệng kinh ngạc nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, không nghĩ tới thần phận luyện dược sư lại có tác dụng tốt như vậy. Ngay cả trưởng lão sau khi nghe thấy đều vội vàng đổi sắc mặt. Hà hà, tên này tiếng vàn như sấm bên tai, ngồi đi, tìm ta có chuyện gì? Vất vất tay, cười cười với Tiêu Viêm. Lưu trưởng lão sau khi ngồi ở trên ghế lại khôi phục bản tính khẩn cấp, thúc giục hỏi. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi cúi đầu thấp, ánh mắt cùng với Hách trưởng lão nhìn nhau một cái. Hách trưởng lão khẽ vất tay với hắn, ý bảo mọi việc còn lại do thể hiện của chính hắn. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, thoáng nấn đo, cân nhắc một chút lời nói, rồi mỉm cười. Hôm nay đến tìm Lưu trưởng lão, chủ yếu bởi vì vãn bối hiện tại lúc luyện chế khẩn yếu, mà thiếu một thứ duy nhất. Mà thứ này vừa lúc trong tay Lưu trưởng lão cũng có. Nếu trưởng lão đồng ý đáp ứng, đem thứ này trao đổi với vãn bối, Tiêu Viêm nhất định hậu báo. Thiếu một vật. Thoáng giật mình, Lưu trưởng lão nét mặt không thay đổi, đặt chén trà trong tay xuống nói. Là cái gì? Nói ra nghe một chút, chỉ cần không phải vật cực kỳ quý trọng, ta không cự tuyệt. Một quả lục giai thủy hệ ma hạch, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói. Răng rắc, thanh âm Tiêu Viêm vừa hạ xuống, chén trà trong tay Lưu trưởng lão liền chịu áp lực đột ngột, sau một tiếng vang thanh thúy, biến thành một đống mạch nhỏ. Khụ. Một bên, Hách trưởng lão thoải mái ho khan một tiếng. Lão gia hỏa này quả nhiên coi vật kia như tính mạng, xem ra Tiêu Viêm muốn thu được vật trong tay có chút khó khăn. Hừ, lão đầu này toàn nói loạn xạ, nói cho người ta biết ta có lục giai ma hạch sao? Lưu trưởng lão trả đi dấu nước trên bàn tay, liếc mắt nhìn Hách trưởng lão. Mặc dù đại trưởng lão âm thầm cấp cho Tiêu Viêm một ít chiếu cố, nhưng cũng không phải là cái này dạng chiếu cố chứ. Lục giai ma hạch này đặt ở bất cứ địa phương nào đều là vật hiếm thấy. Huống hồ thứ này năm đó hắn đã chịu nguy hiểm tính mạng mới có được, đâu thể nào dễ dàng giao cho người khác. Ta nói cho người biết, lục giai ma hạch ta sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào, người cũng đừng uổng phí tâm cơ. Dường như muốn đoạt tuyệt ý niệm của Tiêu Viêm lên, Lưu trưởng lão lập tức dứt khoát nói một câu. Hách trưởng lão lắc đầu, không biết làm sao, việc hôm nay xem ra hơn phân nửa không thành. Ha ha, Lưu trưởng lão, lục giai ma hạch mặc dù chân quý, nhưng quả thực không phải vật vô giá. Người tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Thủy hệ ma hạch đối với người không có lửa điểm tác dụng. Người sở dĩ không có chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, hẳn là lo lắng Tiêu Viêm không có được thứ chân chính làm cho trưởng lão động tâm. Tiêu Viêm vẫn chưa vì cự tuyệt của Lưu trưởng lão mà có phần ủ rũ, khẽ mỉm cười nói. Lưu trưởng lão đảo cặp mắt không đáp lời. Lục giai ma thú hiện tại ngay cả hắn cũng đánh không lại. Mặc dù đem lục giai ma hạch coi như bảo bối, nhưng hắn cũng không phải lão già ngốc ôm khư khư lấy nó. Ma hạch mặc dù có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại là năng lượng cuồng bạo, thân thể con người căn bản không có thể hấp thu. Cho nên nếu có người có thể xuất ra thứ gì đó làm cho hắn động tâm, hắn tự nhiên không cự tuyệt. Nhưng Tiêu Viêm trước mặt với lứa tuổi như hắn, Lưu trưởng lão thực không tin tưởng hắn có thể xuất ra vật nào chân quý như vậy. Lưu trưởng lão cũng biết lục giai ma hạch trong tay người cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng, bởi vậy đưa nó ra ngoài trao đổi mới là lựa chọn tốt nhất. Trưởng lão không cần cố chấp, người cứ nói trước người cần gì, nếu Tiêu Viêm có tự nhiên cũng sẽ lấy ra. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, ta nói người đừng có cổ hủ. Tiêu Viêm mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bảo bối trên người chỉ sợ so với quỷ hẹp hòi nhà ngươi còn nhiều hơn. Bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ không có lần sau. Một bên Hách trưởng lão cũng đốc thúc thêm vào. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh nửa ngày qua đi, khuôn mặt căng thẳng của Lưu trưởng lão rốt cuộc lơi lỏng hơn, vuốt mũi nói, nếu người muốn từ trong tay ta đổi lấy lục giai ma hạch cũng có thể, chỉ cần cho ta một mảnh đấu linh đan. Đấu linh đan, lão bất tử nhà ngươi cũng đừng quá sư tử há mồm chứ. Thanh âm Lưu trưởng lão vừa dứt, Hách trưởng lão liền nhảy dựng lên, ánh mắt trừng lớn mắng, đây chính là lục phẩm đan dược a, với thực lực Tiêu Viêm làm sao có thể luyện ra, ngươi chẳng phải là cố ý làm khó người ta sao? Bĩu môi, Lưu trưởng lão cũng không để ý tới hắn, chỉ ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm gõ nhẹ trên ngón tay lên bàn. Một lúc sau, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đấu linh đàn ta quả thực không đưa ra được. Nghe vậy, tâm tình Lưu trưởng lão nhất thời thất vọng, uể oải vất vất tay nói, nếu đã không có, mời trở về đi. Bất quá, Tiêu Viêm cười cười, ngón tay khẽ quét nạp giới. Nhất thời một hạt sen màu xanh nhỏ như ngón cái xuất hiện trong tay. Hạt sen màu xanh vừa xuất hiện, lập tức một cỗ năng lượng hùng hồn liền nhuôn nhạo cả phòng. Nhìn thoáng qua ánh mắt thẳng tắp của Lưu trưởng lão, Tiêu Viêm cười nói, ta nghĩ có lẽ Lưu trưởng lão đối với thứ này sẽ cảm thấy hứng thú.